Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, thân nhân đưa thân nhân tiếp. Dịch lão thái gia đi cửa sông Câu lên Nga Thủy Dạ Xoa sự tình rất nhanh tại Tây Hà Trấn truyền khắp. Cho dù có một chút cái tận mắt nhìn thấy người, nhưng loại sự tình này còn là quá mức khoa trương. Có người tin tự nhiên cũng có rất nhiều người không tin. Nhưng cũng không trở ngại chuyện này tiếp tục truyền ra. Bất quá chí ít có một điểm là có thể xác định. Ngày đó đám người trở về thời điểm, mấy đầu trên thuyền chứa đầy Nga giang cá lớn, đều là loại kia cái lớn tươi sống. Dịch lão thái gia hứa hẹn thỉnh người cả thôn ăn cá đương nhiên cũng thực hành. Có lẽ dịch lão thái gia khả năng là quên, hôm nay đã sớm đã là Tây Hà Trấn. Nhưng vẫn là có không ít nguyên bản Tây Hà thôn một ít lão nhân khỏe mạnh. Nhốn nháo hô hào một trận toàn bộ Tây Hà thôn hàng xóm cũ phần lớn đều tới. Tây Hà Trấn bây giờ hàng xóm mới cũng có không ít tới nể mặt. Dịch phủ bày ra lớn bàn tiệc, còn mời trên trấn tửu lâu cùng khách sạn đầu bếp đến đây hỗ trợ. Bên ngoài còn ăn đến náo nhiệt đây. Dịch Dũng An an vị tại trong đại sảnh cùng người bàn luận trời đất. Kể chính mình làm sao cùng cá lớn đánh cờ. Các ngươi là không biết. Ta ghi nhớ mấy chục năm đầu kia cá lớn. Nguyên lai là Nga giang bên trong một tên Dạ Xoa thần. Khá lắm, khó trách năm ấy ta câu không lên đây. Vậy dịch thái gia ngài bây giờ làm sao câu lên đây? Trò chuyện trên thôn trấn hài đồng. Hơn nữa lúc này Dịch Dũng An bên thân vây quanh không ít. Bọn hắn sớm ăn xong tựu đều qua tới. Dịch ra loại này lớn bàn tiệc. Chỉ mời hương nhân đến đây. Không phải là tiệc mừng thọ cũng không phải tiệc cưới. Tự nhiên không cần thu cái gì tiền mừng. Thuần túy là mời người ăn cơm náo nhiệt một chút. Tự nhiên ai cũng thích tới. Đặc biệt là tiểu hài tử. Cũng chỉ có tiểu hài tử vĩnh viễn bảo trì hiếu kỳ. Nghe đến những cái kia chỗ kỳ lạ sẽ trợn to hai mắt đáp lại chấn kinh. Mấu chốt là nghe dịch lão thái gia kể chuyện xưa. Còn có thể cầm kẹo đường. Hắc hắc, ta bây giờ làm sao câu lên. Kia dĩ nhiên là công lực tăng. Đều nghe qua giang hồ khách a. Có thể vượt nóc băng tường. Chăm học khổ luyện năm rộng tháng dài tự nhiên võ công cái thế. Ta câu cá cũng là cái đạo lý này. Đến già có thể chẳng phải lợi hại nha. Các hài tử một trận thán phục. Từng cái đều là nguyên lai như thế bộ dạng. Cũng không ít hài tử nhìn hướng dịch thái gia sau lưng già đỡ. Căn kia cần câu tựu trưng bày tại phía trên. Mà tại một chỗ khác trong phòng. Ngô gia phụ tử tác cùng Dịch Thư Nguyên giảng thuật những năm kia Ngô Minh Cao sự tình. Càng là lấy ra Ngô Minh Cao tuổi già một chút mô phỏng chi tác. Cùng với một chút không thể gửi ra ngoài thư tín. Nói tóm lại một câu nói. Ngô Minh Cao tuổi già cũng tính tự được niềm vui. Cùng hôm nay phủ thượng náo nhiệt tương đối chính là. Người nhà họ Dịch hôm nay phần lớn đều không có quá mức rời xa. Dịch Hiên cùng Dịch A Bảo càng là liền tại phòng khách phụ cận không đi ra. Trong lòng bọn họ có một loại sợ hãi. Sợ hãi lão thái gia tâm nguyện đã xong. Lúc nào cũng có thể rời đi. Khả năng là một loại nhàn nhạt trực giác a. Người nhà họ Dịch bao nhiêu đều minh bạch lão thái gia ngày giờ không nhiều. Dù cho có lang trung nói lão thái gia thân thể rất tốt. Dịch Thư Nguyên cũng ở trong nhà. Thậm chí cũng kể chuyện trợ hứng, chính là đông đảo người dự hội cũng sẽ không cảm thấy hắn là dịch gia tổ thái công. Chính là dịch gia mời tới một cái người kể chuyện, khẩn trương nguyên một ngày, Dịch Dũng An có thể ăn có thể cười, ngủ cái ngủ trưa còn dẫn tới không ít người kinh hoàng. Đưa đến không ít người nhà họ Dịch hội tụ, kết quả chính là một cái ngủ trưa mà thôi, một ngày hai ngày. Một tuần hai tuần, thậm chí hai ba tháng về sau người nhà họ Dịch cuối cùng ý thức đến. Là chính mình quá căng thẳng, lão thái gia ăn được ngủ được, hết thảy đều tốt, tự liền Dịch Thư Nguyên đều thường xuyên ra ngoài. Hoặc đi Nguyên Giang huyện, hoặc đi Nguyệt Châu, có lúc vài ngày không có nhà, có lúc cũng sẽ ở trong nhà đợi mấy ngày. Chỉ có một người thủy chung rất khẩn trương, đó chính là Dịch A Bảo. Hắn thậm chí một mực không có trở lại Nguyệt Châu Thư Viện. Lựa chọn tạm thời lưu tại trong nhà, mỗi ngày trông chừng tại phụ thân bên thân. Theo thời gian trôi qua, tự liền ngủ đều ngủ ở phụ thân bên cạnh. Tại Dịch Dũng An trong phòng đáp một cái giường, gió thu đưa thoải mái trong đêm. Hôm qua mới về đến nhà Dịch Thư Nguyên, hôm nay đi đến Dịch Phủ Hoa Viên trong đình. Hắn ngồi tại trong đình trước bàn đá thời điểm, Hồi Miễn đã móc ra rất nhiều nhắm rượu dưa cải, thậm chí còn bày mâm. Dịch Thư Nguyên theo trong tay áo lấy ra cái kia được từ Đăng Châu nửa hũ thiêu kiên tửu, đem đặt tại bên bàn. Cũng chính là làm xong những này về sau, không bao lâu, một trận âm phong thổi tới, mấy đạo quỷ ảnh đã đến trong viện, mà Dịch Thư Nguyên tắc đã mở ra ly rượu rót thêm rượu nước. Ta từng nghĩ tới rất nhiều lần lại tương phùng tràng cảnh, lại không nghĩ hôm nay tại loại này trường hợp nhìn thấy ngươi. Ngô Mỗ bây giờ là xưng hô ngươi là tiên tôn đây, còn là tiên sinh. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu, người đến chính là Ngô Minh Cao. Hắn chính là cười cười, duỗi tay chỉ hướng một bên, nói nhiều như vậy làm gì, mời ngồi. Ngô Minh Cao nhếch môi, trực tiếp ngồi ở bên bàn, lấy ly rượu. Một khắc này, Dịch Thư Nguyên đã nâng chén đụng tới, ly rượu tiếp xúc, cả hai đều là uống một hơi cạn sạch. Hồi Miễn nắm lên trên bàn một viên hạt lạc nhét vào trong miệng nhấm nuốt đến, kéo kẹt, rung động. Vui tươi hớn hở đùa giỡn một câu, Ngô đại nhân bây giờ có thể so sánh tại dương gian còn uy phong, đi theo không ít người đây, chớ có giễu cợt ta. Ngô Mỗ bất quá là âm phủ một tên nho nhỏ công tào. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Ngô Minh Cao, Dịch Mỗ năm ấy cũng bất quá là một tên nho nhỏ bút lại, mà lại cái này công tào cũng không phải dễ làm như thế. Mời, mời, công tào quan viên cũng không phải bình thường tiểu quan lại. Trên thực tế là có tư cách đội lên phán quan chi vị. Chỉ bất quá phán quan như không có biến cố cũng sẽ không tùy tiện đổi. Công tào cũng không chỉ một vị thôi. Qua lần rượu về sau, Dịch Thư Nguyên cười hỏi một câu, chuyện hôm nay tại âm phủ nên ít có a. Ngô Minh Cao vừa rót rượu vừa vuốt râu, cười lấy lắc đầu, chí ít Ngô Mỗ nhậm chức đến nay chưa từng thấy qua. Còn là Dịch tiên sinh mặt mũi lớn a. Tối nay, Dịch Dũng An tựa hồ một mực không có ngủ nghỉ, lúc này càng là dồn dập xoay người, giường gỗ lớn đều thỉnh thoảng phát ra nhỏ nhẹ tiếng kéo kẹt. Dịch A Bảo tựu ngủ ở phụ thân đối diện một chương trên giường nhỏ. Hắn vốn là đã ngủ, bất quá nghe đến tới tấp xoay người âm thanh, ngủ qua một giấc hắn cũng tỉnh, lúc này mở mắt mượn lấy trước cửa sổ nguyệt quang nhìn xem bên kia giường lớn. Cha, ngài chỗ nào không thoải mái sao? Không có, nhanh ngủ đi. Lúc này ngoài phòng, một tên bạch y lão ẩu tựu đứng ở trước cửa, nàng nghe đến trong phòng thanh âm, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Hồi lâu sau nàng mới duỗi tay đẩy cửa đi vào gian phòng. Dịch Dũng An tựa hồ là nghe đến kẹt kẹt một tiếng, theo bản năng hô một câu, là A Huy sao? Cha, A Huy về nhà hưởng phúc đi. Hiện tại là A Đức, muộn như vậy hắn cũng sẽ không tới. A Hát, Dịch Dũng An đáp một tiếng, xoay người qua tới, mở mắt nhìn một chút cửa cổng, lại nhìn thấy một cái lão phụ nhân đi đến. Lão phụ nhân này tựa như là theo chính mình hơi chút trong trí nhớ mơ hồ đi ra đồng dạng, đến bên giường thay đổi dần dần rõ ràng, cũng để cho Dũng An thoáng cái kích động lên. A Bảo, A Bảo, mẹ ngươi tới, mẹ ngươi đến. A Bảo trong lòng giật mình, thoáng cái vén chăn lên ngồi dậy. Hắn nhìn xem u ám trong phòng, lại nhìn về phía phụ thân trước giường, không có bất kỳ người nào, chỉ có lão phụ thân một người đang kích động. Cha, ngài đừng dọa hài nhi. Cha, không lừa ngươi, thật là mẹ ngươi đến. Ở trong mắt Dịch Dũng An, thê tử Lý Thị lúc này còn nhìn hướng A Bảo, trong mắt tràn đầy hiền lành, sau đó mới quay đầu nhìn hướng Dịch Dũng An. Lão đầu tử, ta ở phía dưới đều nghe nói, ngươi câu thật lớn một đầu cá, đem Nga Giang Dạ Xoa đều cho câu lên. Phải không, phải không, ngươi cũng nghe nói, ha ha ha ha ha, Dịch Dũng An nở nụ cười. Lại khiến A Bảo nghe đến hoảng hốt, nhưng loại này hoảng cũng không phải sợ hãi, càng nhiều chính là không nỡ. Cha, ta đi gọi người, ta đi gọi người. A Bảo khoác lên áo ngoài, đi thẳng đến cửa cổng mở cửa, vừa mở ra liền là một trận gió thu phả mặt, càng có một cỗ đặc thù cảm giác âm lãnh. Nếu là hắn có thể nhìn quỷ thần, liền sẽ biết bên ngoài có một chút âm sai đang chờ. A Đức, A Đắc, đã nằm ngủ gia đình bị A Bảo tiếng kêu bừng tỉnh. Vội vàng đứng dậy về sau mở cửa đáp lại. Ai, lão gia chuyện gì? Nhanh đi hô Hiên Nhi bọn hắn mau tới lão thái gia bên này. Muốn nhanh, Dịch phủ bên trong các nơi cũng bắt đầu thắp đèn. Dịch Thư Nguyên cùng Ngô Minh Cao ngồi tại trong đình cũng có thể nghe đến Dịch gia bên trong lộn xộn. Dịch gia già trẻ nhau nhau hướng về lão thái gia phòng ốc tập trung. Dịch Thư Nguyên uống xong một chén rượu, lúc này cũng đứng lên. Chúng ta cũng nên đi qua. Đúng vậy a, đến lúc rồi. Ngô Minh Cao đem rượu uống cạn, sau đó cùng Dịch Thư Nguyên cùng đi hướng bên kia gian phòng. Đương Dịch Thư Nguyên xuất hiện ở trước cửa, Dịch gia không ít người đều nhìn lại. Bá gia gia, cha hắn. Ta biết, Dịch Thư Nguyên đi hướng giường hẹp, trong mắt hắn, Dịch Dũng An nằm ở trên giường, thê tử Lý Thị ngồi tại bên giường, nhìn thấy hắn tiến đến, vợ chồng hai đều nhìn lại, hơn nữa cùng một chỗ mở miệng, đại bá, Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, mà bên cạnh hắn Ngô Minh Cao Tắc mang theo một đội âm sai đi đến, cũng mang đến một trận âm phong. Dịch Dũng An, đã lâu không gặp. Ngươi cũng là thời điểm đi, Ngô đại nhân, còn có, đây không phải Chu lão đệ sao? Âm sai bên trong có người mặt lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lúc này Dịch Dũng An vậy mà nhận ra hắn. Nhìn một chút Ngô Minh Cao cùng Dịch Thư Nguyên, lúc này cũng là cười lấy đi ra. Dịch lão ca, đã lâu không gặp, năm ấy ta còn ăn qua ngươi câu cá đây. Đa tạ Dịch gia chiếu cố cao tuổi song thân. Bọn hắn tới âm phủ thời điểm đều cùng ta nói cảm ơn. Kia là thất Tây Hà thôn bên trong đi ra hán tử. Từng tại Nguyên Giang huyện làm bổ khoái. Trước kia bởi vì hy sinh vì nhiệm vụ, không nghĩ tới cũng thành âm sai. Chu lão đệ, thật là ngươi a. Dịch Dũng An lúc này lệ nóng doanh tròng. Ký ức cũng cuối cùng lại không mơ hồ. Hắn chợt phát hiện, trừ thê tử. Hôm nay tới tiếp hắn nhưng có mấy cái người quen. Đây không phải lão Lý đầu nha. Ngươi cũng tới. Lại là một cái quen thuộc lão nha dịch. Trong ngày ấy thường tương đối nghiêm túc âm sai. Hôm nay cũng hướng về người sắp chết nói nhiều vài câu. Mấy cái kia tên người theo Dịch Dũng An trong miệng ra tới. Người nhà họ Dịch có người trong lòng phát hoảng. Mà càng nhiều chính là bi thương. Cũng không lâu lắm. Dịch gia tựu truyền ra tiếng khóc. Dịch lão thái gia rốt cục vẫn là không thể chịu đựng qua năm nay, buông tay nhân gian. Lúc đi con cháu vây quanh cũng tính là hỷ tang. Hết chương.